Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1630, chương 1629. Muốn không? Cầu nguyệt phiếu, xích đại ca, mắt thấy Sigurd thẹn quá hóa giận rút vũ khí ra. Sau người, hai cái phong tinh linh người chơi cùng nhau lên tiếng kinh hô. Ngươi muốn làm gì? Sigurd, Lipfa càng là triệt để đổi sắc mặt, rút kiếm, Sigurd rút kiếm, chung quanh phong tinh linh người chơi cũng là triệt để oanh động. Toàn bộ phong chi tháp lầu một phòng khách, lập tức trở nên kêu loạn một mảnh. Tại alo bên trong, khác biệt chủng tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau là bị cổ vũ. Khác biệt chủng tộc ở giữa PK hành vi cũng là bị tán đồng. Còn tương đương kịch liệt. Tuy nói cũng không là tất cả chủng tộc ở giữa đều lẫn nhau đối địch. Nhưng nếu là chỉ từ hệ thống góc độ đến xem, khác biệt chủng tộc hoàn toàn chính xác sẽ có khác biệt cạnh tranh. Tỉ như, tại ngoài vòng tròn, dị chủng tộc ở giữa lẫn nhau chém giết tuyệt sẽ không nhường người chơi biến thành tranh tên thậm chí chữ đỏ, cho nên khác biệt chủng tộc ở giữa tao ngộ lúc lẫn nhau lập tức khai chiến cũng không kỳ quái. Đây cũng là Lipfa như vậy thống hận hỏa tinh linh nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn liền là ỷ vào này nhất thiết định. Tại ngoài vòng tròn một mực nhằm vào phong tinh linh chủng tộc. Hấp thu hàng loạt tiền tài cùng đạo cụ. Trừ cái đó ra, dị chủng tộc người chơi tiến vào không thuộc về mình chủng tộc lãnh địa thành thị lúc. Hắn sẽ không thể dùng công kích nên lãnh địa chủng tộc người chơi. Ngược lại là nên lãnh địa chủng tộc người chơi có khả năng tại trong vòng tùy ý chém giết tiến vào lãnh địa của mình thành thị dị chủng tộc người chơi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, tại alo bên trong có lấy như thế nào cổ vũ PK chế độ. Thế nhưng, cùng chủng tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau, như vậy là coi là chuyện khác. Ít nhất, loại hành vi này tại trong vòng phát sinh lúc, cũng không bị tán đồng. Người chẳng lẽ không sợ bị sóc đêm trừng phạt sao? Lipfa liền hướng về phía Sigurd lớn tiếng mở miệng. Trong miệng chỗ đề cập sóc đêm, liền là phong tinh linh lãnh chúa. Đó là Sigurd người lãnh đạo trực tiếp. Thân là lãnh chúa sóc đêm liền đã từng quy định qua. Phong tinh linh bên trong không cho phép lẫn nhau đối địch. Nếu là quá mức rõ ràng, đem xem tình huống cho trừng phạt. Đây là vì không tổn hại phong tinh linh chỉnh thể hòa khí cùng lợi ích. Do thân là phong tinh linh lãnh chúa sóc đêm chính miệng tuyên bố. Mà bây giờ, Sigurd nhưng là đúng lấy Rama rút kiếm. Này rõ ràng là vô cùng rõ ràng đối địch hành vi. Có thể Sigurd rõ ràng đã không để ý. Đã có dũng khí nói ra nói như vậy. Vậy ngươi hẳn là sẽ tiếp nhận ta quyết đấu mời a. Sigurd liền dùng kiếm chỉ lấy Rama, trong mắt tán phát ra chính là triệt triệt để địch ý, ác ý thậm chí sát ý, cho ta đường đường chính chính đứng ra, tiếp nhận ta quyết đấu. Sigurd liền đối Rama giống giận, đối với cái này, Lipfa còn chưa kịp ngăn cản, Rama liền đã lên tiếng, đừng sủa loạn. Rama vượt qua Lipfa, chậm rãi tiến lên, quyết đấu liền quyết đấu. Giống lớn tiếng như vậy có làm được cái gì? Cũng không phải chó, thật xuẩn. Rama liền hoàn toàn không có khẩu hạ lưu tình, đem Sigurd kích thích giận không kềm được. Nhưng này cũng không trách Rama. Nếu như Sigurd nhằm vào chính là những người khác, cái kia còn chưa tính. Nhưng hắn nhằm vào hết lần này tới lần khác là Lipfa. Lại thêm bộ kia khó chịu biểu hiện, Rama hoàn toàn không có lưu tình tất yếu. Dù cho như là Sigurd dạng này người chơi, Rama đi qua đã gặp rất nhiều. Cái kia cũng giống vậy, người nào nhường bọn gia hỏa này cùng Rama tại còn lại thế giới bên trong gặp phải đối thủ không? Giống chứ, bọn hắn chỉ là người bình thường. Ở trong game thu được hiện thực không có lực lượng, địa vị cùng thành tựu về sau, sẽ trở nên sa đọa cùng không thể tả. Đương nhiên, chỉ là coi như Lý Chí Lên biết bọn gia hỏa này hội biểu hiện được không chịu được như thế là tình có thể hiểu. Rama cuối cùng vẫn là vô phương đối bọn gia hỏa này ôm lớn bao nhiêu thông cảm. Không có cách, so với Rama đã từng gặp qua đủ loại địch nhân đến nói. Nhân vật như vậy, thực sự quá tại bất nhập lưu. Lại thêm, rõ ràng liền là ở trong game, không cố gắng hưởng thụ. Lại tại nơi này làm cái gì bại hoại trò chơi trải nghiệm hành vi. Thật là chướng mắt, Rama một bên đi phía trước. Một bên chậm rãi rút ra bên hông kiếm, sạc, thân kiếm nhẹ nhàng ma sát vỏ kiếm, theo vỏ kiếm bên trong phát ra sắt tiếng rên, chanh, hào quang rực rỡ tại trên thân kiếm lóe lên, nhường hết thảy nhìn chăm chú đến một màn này mắt người mắt nhói nhói. Màu trắng kim văn hoa lệ một tay kiếm cứ như vậy xuất hiện ở Rama trong tay, bị hắn nắm chặt. Cái này là Rama đạt được vũ khí, yêu tinh kiếm, mọi người xung quanh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái kia món vũ khí, xem ra tính năng rất cao a, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, chỉ sợ là vô cùng hiếm hoi vũ khí. Từng cái phong tinh linh bắt đầu xì xào bàn tán mà lên. Sigurd đồng dạng nhìn thấy màn này, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam. Đẳng cấp cao vũ khí liền mãi mãi cũng là các người chơi thích nhất. Nhất là Sigurd dạng này tự cao tự đại người. Một thanh thoạt nhìn cực kỳ cao tính năng còn bề ngoài không sai vũ khí. Hoàn toàn có khả năng trở thành hắn đại danh từ. Khiến cho hắn đánh ra thanh danh. Không có khả năng khiến cho hắn không động tâm. Đáng tiếc, nó không thuộc về Sigurd. Ngay sau đó, Sigurd con mắt chuyển động, mà đối phương biểu hiện như vậy, tự nhiên không có thoát đi Rama con mắt. Thế là, muốn không, Rama lập tức đối Sigurd mỉm cười. Thế nhưng, hắn lời nói lại là như vậy. Yên tâm, coi như là cho một con lợn, ta đều sẽ không cho ngươi. Rama mỉa mai lên tiếng. Ngươi, Sigurd hô hấp cứng lại. Ngay sau đó cuối cùng triệt để bạo phát, giết ngươi, bạo hống một tiếng về sau. Sigurd cao cao giơ lên trong tay khoan nhận kiếm. Hắn không có vọt thẳng hướng Rama, mà là bỗng nhiên bày ra cánh sau lưng. Tại cánh chấn động phía dưới, thu được kinh người tăng tốc độ, mãnh liệt bắn đi ra. Tốc độ kia rất rõ ràng so các người chơi chính mình công kích. Xông vào thực sự nhanh hơn nhiều. Đây cũng là alo bên trong một cái đặc điểm. Bởi vì chuyển động tốc độ xem chính là người chơi tự thân tố chất. Năng lực phi hành cao thấp lại có hệ thống tại thiết lập quan hệ. Thường thường dùng bay so chạy càng nhanh. Vẫn là nhanh rất nhiều. Tăng thêm tính cơ động khác biệt. Có thể nói, tại alo bên trong, năng lực phi hành cao thấp liền cơ hồ quyết định một trận thắng bại hết thảy. Cái này là một cái không chiến thế giới. Nhất lưu người chơi đều hiểu được lợi dụng bay lượn. Mà Sigurd có thể tại phong tinh linh đấu võ trên đại hội một đường lên tới Á quân. Dù cho biểu hiện không thể tả, thực lực rõ ràng vẫn là có một chút. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia. Hắn gặp phải là Rama, Pao. Kinh người không khí tiếng nổ tung bên trong. Tại Sigurd lướt đi đồng thời, Rama thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một cơn gió mạnh, nhấc lên gió bão, đột nhiên vọt tới Sigurd trước mặt. Vừa vặn, tại cất bước mãnh liệt bắn mà ra, cũng cao cao giơ lên trong tay khoan nhận kiếm Sigurd xuất hiện trước mặt. Cái, Sigurd sắc mặt đại biến. Hừ. Rama thì là ngay trước Sigurd trước mặt, cong lên khóe miệng, chợt, trong tay yêu tinh kiếm như thiểm điện, hóa thành một đạo chớp lóe, dứt khoát xẹt qua, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Sigurd khoan nhận kiếm bay lên giữa không trung, cùng hắn cái kia nắm kiếm tay cùng một chỗ. Bành, một giây sau, cú đánh im lìm tiếng đi theo vang lên. Cô ô. Sigurd phun ra tiếng rên rỉ, cả người đều bị đạp bay ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,